Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255 phòng thủ siêu hạn chiến. Bernabeu sân bóng ồn ào náo động chấn động bát phương, nhìn trên đài hai đội fan bóng đá tiến hành trợ uy còn như sóng biển một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi, trang diện quý vi tráng quan. Toàn cầu chú mục Champions League trận chung kết tại trọng tài chính UEFA một tiếng còi vang về sau. Chính thức kéo ra chiến màn. Inter Milan dẫn đầu kéo cầu. Milito đưa bóng đá cho Eto về sau. Từ phía sau đưa bóng truyền về. Hai vị tiên phong cấp tốc hướng Monaco vùng cấm địa phương hướng vị trí chạy. Van Dijk bên phải đường mặc dù cũng tiến lên. Nhưng hiển nhiên không có như vậy cấp tiến. Cho dù Inter Milan bày ra một cái 4231 công kích hình trận hình, nhưng thực chất bên trong vẫn là phòng thủ phản kích. Chỉ bất quá đánh Champions League trận chung kết, Mourinho cũng thật không cần thiết để Inter Milan giống như là đánh Barcelona như thế co đầu rút cổ ở trước cửa 40 mã phòng thủ mấu chốt khu vực bên trong. Cần thiết áp lực vẫn là phải cho đối thủ, đồng thời cũng là kiểm nghiệm một chút Monaco trạng thái cùng phòng thủ thực lực. Schneider tại bên trong vòng hậu phương tao ngộ Suarez phản đoạt. Hắn cùng Cambiaso, Zanetti nhanh chóng trôi chảy tam giác truyền lại về sau thoát khỏi Suarez cùng Gareth Bale bước đoạt, mặc dù hắn cũng không đẩy về phía trước tiến công thế. Lại tại bên trong vòng khu vực hướng về phía trước xúi dục truyền xa. Bóng đá bay thẳng vùng cấm địa trước trung lộ tìm Milito. Eto tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tùy thời chuẩn bị khởi động trước chen vào phản việt. Vì Milito bộ ngực ngừng cầu sau liền bị đến từ sau lưng Benatia bước đoạt áp lực. Hắn lực khiêng đối phương sau phát cầu muốn biến hướng đã thấy đến Nkulu giết tới trước mắt. Thế là hắn vô ý thức đưa bóng hoành gõ Eto vị trí. Tại Eto tiếp ứng trước đó, Modesto chủ động bên trên đoạt vượt lên trước đưa bóng đoạn hà. Monaco thành công phòng thủ ở đối thủ đợt thứ nhất thế công. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thăm dò. Monaco ngay tại chỗ khởi xướng khoái công. Modesto đưa bóng thẳng truyền phía trước. Perez tại bên trong vòng hậu phương lại đem cầu nghiêng truyền cánh trái. Mauro nhanh chóng trợ công tới. Van Dijk lập tức tiến lên bước đoạt. Mauro một cước ra cầu hoành gõ tiếp tục trước chen vào. Matic ngăn trở đến từ Schneider phòng thủ quấy nhiễu sau cũng một cước ra cầu nghiêng nhét. Mauro hơi thoát khỏi Van Dijk sau lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. Lúc này Inter Milan trung lộ Zanetti lập tức hiệp phòng đường biên. Mauro vượt lên trước lên bên chân đường 45 độ truyền bên trong. Gareth Bale bên trong cắt vùng cấm địa trước điểm bị Lucio chằm chằm chết. Suarez nghiêng chen vào phía trước cầu môn trung lộ khu vực chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Nhưng Samuel đồng thời di chuyển nhanh chóng đến bên cạnh hắn cùng hắn sẽ tiến hành thân thể đối. Kháng, Suarez rõ ràng không chiếm ưu thế. Samuel đoạt tại lúc trước hắn đánh đầu giải vây. Monaco tiến công cầu thủ nhanh chóng lui về tiến hành phòng thủ. Tư đồ Vân Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Inter Milan phòng thủ làm rất khá. Đồng thời cũng cảnh giác Inter Milan phản kích. Tranh tài phút thứ tư, Cambiaso hậu trường khống chế bóng lúc Schneider nhanh chóng trước chen vào. Tại Cambiaso lội cầu qua giữa trận về sau đối mặt Witzel chặn đường. Hắn đưa bóng nghiêng truyền cánh phải. Van Dijk tại đẩy về phía trước tiến 10 yard về sau đối mặt Mauro chính diện phòng thủ. Hắn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Slider nhanh chóng cắm nghiêng vào vị. Tại Matic chính diện chặn đường áp lực dưới cũng không quay đầu lại gót chân đưa bóng về gõ. Tầm mắt mọi người nhất truyền. Đập vào mi mắt là Zanetti trợ công tới nghênh cầu đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Eto ngừng cầu sau cắt ngang lắc kéo Perez sau một cước rút bắn đánh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn De Gea di chuyển nhanh chóng bên trong bay đập ra đi đơn trưởng đưa bóng cản lại. Cấp tốc đứng dậy lại xông đi lên đưa bóng ôm lấy. Benatia ngăn trở Milito, không có thể làm cho hắn phát lực vọt tới trước tiến hành bù bắn. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh ánh mắt bình tĩnh. Hắn nhìn ra được Inter Milan là rất bình thường khắc chế. Cũng không phải nói bọn hắn không có tuyệt đối phóng xuất ra năng lực tiến công. Mà là tại trận này trong trận chung kết, Inter Milan đầu tiên cũng là hy vọng đem phòng thủ làm được tốt nhất. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn càng nhiều bảo trì tam tuyến trận hình chặt chẽ. Cho dù là phong tuyến cũng sẽ không toàn bộ giết vào Monaco vùng cấm địa bên trong. Ở ngoại vi nhiều làm văn chương bản thân liền sẽ giảm xuống tiến công uy hiếp. Nhưng cùng lúc lại có thể đề cao phòng thủ tính an toàn. Tranh tài hai đội mặc dù đều kỳ thật tại khắc chế tiến công. Sợ bởi vì tiến công dùng sức quá mạnh từ mà xuất hiện phòng tuyến chỗ sơ suất. Nhưng nhịp điệu thi đấu lại giá cao không hả? Chính như tư đồ Vân Bình tại League 1 có thể thông qua nhanh tiết tấu liên tục phản kích đánh băng. Đối thủ, Mourinho cũng am hiểu sâu điểm này. Hoặc là nói Mourinho sớm đã đem một bộ này chơi thuộc lòng. Hai người không mưu mà hợp. Nhịp điệu thi đấu không thể chậm. Chậm mặc dù đối phòng thủ tới nói có chỗ tốt. Nhưng đối tiến công, đối dẫn bóng nhưng không có tích cực trợ giúp. Muốn thắng được quán quân, cuối cùng vẫn là phải vào cầu. Tranh tài phút thứ 8, Monaco giữa trận nhân số ưu thế bắt đầu thể hiện ra. Đường Witzel cùng Perez cùng nhau bước đoạt Schneider. Đồng thời Matic chú ý phong tỏa Cambiaso hoặc Zanetti trước chen vào tuyến đường lúc. Inter Milan truyền bóng phương hướng trên cơ bản liền bị hạn chế đến nếu không thẳng truyền đem cầu. Đưa đến tiên phong dưới chân. Như vậy chỉ có thể cho đường biên Pandev. Gareth Bale tồn tại đối Mai Công có nhất định áp chế. Mai Công trợ công năng lực mạnh. Nhưng là một khi trợ công gặp khó. Như vậy Monaco quay đầu xong đến đánh hắn khu vực phòng thủ. Gareth Bale sẽ như vào chỗ không người. Schneider bị ép đưa bóng truyền về. Zanetti lại đem cầu nghiêng truyền đến Pandev bên kia. Lúc này Mauro liền chủ động tiến lên tiến đi bước đoạt. Đồng thời Matic cũng hướng về Pandev phương hướng tiến hành giáp công. Mà PS hướng trung lộ di động. Witzel tiếp tục ép sát Schneider. Ở trong mắt tư đồ Vân Bình, Pandev nhưng thật ra là Inter Milan công thủ hệ thống bên trong uy hiếp. Tiến công có năng lực, lại không đủ để hình thành bạo điểm. Phòng thủ liền cơ bản không trông cậy được vào. Đường Pandev ý thức được mình lâm vào vây quét trạng thái lúc. Hắn không thể chờ đối thủ đem mình đẩy vào ngõ cụt suy nghĩ thêm như thế nào phá vây. Thế là hắn cấp tốc quan sát chung quanh tình thế. Phụ cận đều không có tốt truyền bóng tuyến đường. Monaco giữa trận phong tỏa làm cũng rất đúng chỗ. Mà hắn lại không rõ ràng sau lưng tình huống. Thế là chỉ có thể mạo hiểm đưa bóng nghiêng truyền đi tìm phía trước trung lộ Milito. Tại hắn ra cầu trong nháy mắt, Vertonghen lập tức lớn mật bên trên cắt bóng cầu. Milito cho dù chủ động vị trí chạy tiếp ứng, nhưng vẫn là bị Vertonghen đoạt trước một bước đưa bóng lội đi. Hướng về phía trước lội cầu hai bước Vertonghen trực tiếp đưa ra một cước kề sát đất truyền xa. Bóng đá lăn đi trước trận cánh trái. Pandev quay người về truy. Zanetti cũng hướng phía đường biên hiệp phòng. Gareth Bale lĩnh cầu quay người sau lập tức khởi động. Khi hắn nổi lên tốc độ về sau. Mai Công tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài đường khu vực cẩn thận đối đãi. Nhưng là Gareth Bale rõ ràng có chút thế không thể đỡ tư thế. Zanetti hiệp phòng đường biên cũng chậm. Biến thành từ sau đuổi theo. Mourinho ở đây bên cạnh sắc mặt biến hóa. Cái này Gareth Bale là để hắn nhức đầu nhân vật. Cũng bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. đương Gareth Bale khí thế kinh thiên địa lội cầu đi vào mai công trước mặt về sau. Hắn tiết tấu không có biến hóa chút nào, chính là mạnh ăn ngoại tuyến vượt qua đột phá. Mai công bởi vì kiêng kỵ lấy đối phương lội cầu biến hướng bên trong cát, cho nên cũng không dám quá độ đi ngoại tuyến phòng thủ. Tại hắn quay người nghĩ muốn chặn lại lúc, phát hiện căn bản không có đặt chân cơ hội. Tư đồ Vân Binh hai mắt sáng ngời có thần. Monaco không có giống Inter Milan nhiều như vậy cấp thế giới ngôi sao bóng đá, nhưng phòng tuyến bên trên có thể đảo loạn đối phương phòng tuyến cầu thủ là có. Gareth Bale, toàn trường người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Gareth Bale tại đường biên qua rơi mất mai công. Phảng phất mai công dễ như trở bàn tay đầu hàng. Ưu thế tốc độ có đôi khi chính là rất bình thường bá đạo, sẽ để cho phòng thủ cầu thủ kinh nghiệm cùng năng lực đều mất đi hiệu lực. Lại có kinh nghiệm đi dự phán, có năng lực đi nữa tinh chuẩn chặn đường, không có tốc độ theo không kịp hết thảy đều là bạch tháp. Đương nhiên, mai công chấn giữ nội tuyến, không cho Gareth Bale bên trong cắt cơ hội cũng là chính xác. Bởi vì để ngoại tuyến cho đối thủ cùng cho đối thủ bên trong cắt không gian đến so sánh, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Nội tuyến muốn xa so với ngoại tuyến trọng yếu. Gareth Bale lội cầu hạ ngọn nguồn về sau một cước đại lực quét ngang đưa bóng đưa đi phía trước. Cầu môn trung lộ khu vực, Suarez tại đoạt điểm vị trí chạy bên trong bị Samuel thiếp thân chằm chằm phòng. Thậm chí hai người còn có một cái đụng nhau động tác. Samuel đoạt trước một bước đưa bóng giải vây ra đường biên. Tại hắn dừng bước lại lúc, Suarez ngẩng đầu trên mặt vẻ không vui nhìn hầm hầm Samuel. Tại vừa rồi đoạt điểm tranh đoạt bên trong, Suarez bị Samuel chủ động va vào một phát suýt nữa ngã ngửa trên mặt đất. Suarez cho rằng đối phương là cố ý. Kỳ thật Samuel tạp vị dẫn trước, không cần thiết đụng kia một chút cũng có thể đưa bóng giải vây ra ngoài. Samuel không để ý tới Suarez. Lucio lại tới quát lớn Suarez cút xa một chút. Suarez có chút không buông tha. Trọng tài chính web không thể không chạy tới tiến hành điều đình. Cảnh cáo hai đội cầu thủ đều khống chế lại hỏa khí. Truyền thông trên ghế các phóng viên lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Uruguay cầu thủ, Brazil cầu thủ, Argentina cầu thủ tụ cùng một chỗ lẫn nhau làm đối thủ có thể không cọ sát ra một chút nóng này. Hỏa hoa cũng liền thật là kỳ quái. Tranh tài phút thứ 11, Monaco lập lại chiêu cũ. Ở giữa sân cố gắng hạn chế Schneider đồng thời, tận khả năng khiến cho Inter Milan chuyền bóng tuyến đường chỉ có thể đi tìm Pandev. Tại phòng tuyến bên trên trước lộ ra một cái nhân khẩu cho Pandev không gian. Chỉ cần Inter Milan cầu thủ truyền bóng cho hắn, như vậy Monaco lập tức sẽ đối với hắn tiến hành vây quét. Nhưng lần này Cambiaso lại ở giữa sân đưa bóng chọn truyền trước trận cánh trái. Eto tại đường biên ngừng cầu về sau nhanh chóng lội cầu bên trong cát. Tại Nkulu đánh tới thời điểm, Eto cấp tốc đưa bóng hoành đánh trúng đường. Schneider nhanh chóng trước đâm chúng thoát khỏi Witsel cùng Perez. Lúc này Matic vượt lên trước để sẻng. Schneider khoảng cách bóng đá thêm gần. Hắn đưa bóng đâm tới phía trước về sau bị Matic mang ngã xuống đất. Milito vừa ngừng cầu liền bị Benatia từ phía sau tiến lên đưa bóng đâm đi. Trọng tài chính web một tiếng còi vang. Xử phạt Matic chùi bóng phạm lỗi. Cũng không cho Matic đưa ra thẻ vàng. Inter Milan thu được một cái khoảng cách cầu môn 35 yard đá phạt. Vạn chúng chú mục dưới, Schneider cầm đao chủ phạt cái này trực tiếp đá phạt. Tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ chuyền bóng lúc, Schneider lại trực tiếp lên chân sút gôn. Bởi vì khoảng cách cực xa, cho nên đánh ra một cái đường vòng cung liền có thể để bóng đá vượt qua bức tường người đỉnh đầu. Bắt đầu hạ xuống, chỉ bất quá cho thủ môn càng đầy đủ dập tắt lửa thời gian. De Gea tập trung tinh thần không có nửa điểm thư giãn. Snyder cước này lạnh bắn mặc dù góc độ xảo trá, nhưng vì cam đoan bóng đá không đánh bay, cho nên lực lượng cũng không phải là rất lớn. Tại bóng đá sắp rơi vào cầu môn dưới góc phải lúc, De Gea hoành bổ nhào vào vị, tư thế tiêu chuẩn lại yêu mỹ đem cầu ôm vào trong ngực. Hiện trường Monaco fan bóng đá dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay khen ngợi De Gea biểu hiện. Trận này Champions League trận chung kết trước 1-5 phút đồng hồ. Hai đội tại đề phòng lẫn nhau lấy đối phương phản kích điều kiện tiên quyết. Inter Milan tiến công vẫn là càng có uy hiếp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?